cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, biểu diễn khổ cực. Không, không thể nào, nhìn vẫn như cũ còn phù lập trên không trung dạ thần. Đại ma vương Piccolo con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Hắn đã dùng ra bản thân nhất cường tuyệt kỹ năng, thậm chí cả thành phố đều bị hủy diệt. Nhưng là vì cái gì còn không có giết chết tên tiểu quỷ này? Không thể nào, cái này không thể nào. Hắc hắc hắc, đại ma vương Piccolo, đây chính là người cuối cùng dãy dụa sao? Áo quần rách nát, nhìn qua vô cùng chật vật. Bất quá dạ thần chính là mặt đầy cười lạnh. Kỳ thực chỉ cần dùng khí bao quanh thân thể của mình toàn lực phòng ngự. Đại ma vương Piccolo mới vừa rồi đại chiêu căn bản là không cách nào đối dạ thần tạo thành bao nhiều tổn thương, thậm chí sử dụng nháy mắt di động nói dạ thần đều có thể bảo đảm chính mình không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng là lộ ra tự mình ở liều mạng chiến đấu thậm chí hơi kém bị mất mạng dáng vẻ. Dạ thần buông tha phòng ngự mặc cho đại ma vương Piccolo đại chiêu công kích tại trên người mình. Lấy dạ thần bây giờ này tấm thiên truy bách luyện chịu đựng đi ra thân thể. Cho dù buông tha phòng ngự đại ma vương Piccolo kia cái gọi là đại chiêu cũng không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì vết thương chí mệnh, nhưng vẫn là cảm giác đau vô cùng a. Bất quá trận này chú tâm biện trò hay đã tiến vào hồi cuối. Hết thảy đều nên muốn kết thúc. Đại ma vương Piccolo, người gian ác, lãnh khốc, tàn nhẫn, vô số hiền lành mọi người đều bởi vì ngươi mà chết. Vì nhân loại tương lai, là địa cầu ương lai, làm địa cầu thiên thần cùng người bảo vệ, ta hôm nay muốn tiêu diệt ngươi. Nói một chút mình cũng trong cảm giác hay khó chịu lời thoại. Dạ thần đem một đoàn khí tập hợp tới trong tay. Sau đó tại toàn thế giới tất cả mọi người nhóm nhìn kỹ hướng đại ma vương Piccolo hướng bắn đi. Thêm dầu, thiên thần đại nhân, vì nhân loại tương lai, là địa cầu chúng ta tương lai, đánh ngã đại ma vương Piccolo. Nhìn trong hình kia vết thương chồng chất nhưng lại dứt khoát về phía đại ma vương Piccolo phóng. Tới thân ảnh, vô số người nhiệt huyết sôi trào, càng là cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Thêm dầu đi, chúng ta thiên thần đại nhân, vì nhân loại tương lai. Là địa cầu ương lai, người nhất định phải đánh bại gian ác đại ma vương Piccolo. Đáng ghét tiểu quỷ, ta chính là đại ma vương Piccolo, chú định sắp sửa thống trị chúa tể cái này viên tinh cầu. Ta làm sao có thể bị ngươi đánh ngã? Đến đây đi, cảm nhận được uy hiếp. Đại ma vương Piccolo hai tay khoanh che ở trước người, làm ra bản thân phòng ngự mạnh nhất tư thái. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm. Hiền lành mọi người cũng tốt, tàn bạo ác đồ nhóm cũng tốt. Vào giờ khắc này toàn thế giới tất cả mọi người nhóm tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tại mọi người ngừng thở nhìn chăm chú bên dưới, trong tấm hình dạ thần từng điểm tiếp cận đại ma vương Piccolo. Sau đó một quyền đánh ở trên người hắn. A, kêu thảm một tiếng. Đại ma vương Piccolo hai tay đứt gãy, ngực càng là trực tiếp nổ tung một búng máu rầm rề lỗ lớn. Thành công sao? Toàn bộ địa cầu đều hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tất cả nhìn chằm chằm trong màn ảnh hình ảnh. Bị loại kia tuyệt đối thương thế chí mạng, coi như là đại ma vương Piccolo lần này cũng nên chết đi. Còn không có. Không biết là người nào quát to một tiếng, chỉ thấy trong hình đại ma vương Piccolo lại động lên, đều đã như vậy lại còn bất tử. Quái vật kia, bất quá cứ việc còn không có tắt thở, nhưng là đại ma vương Piccolo lúc này cũng đã đến dầu cạn đèn tắt bên bờ. Ha, ha, ta đại ma vương Piccolo vậy mà sẽ bị đánh, đánh bại, tiểu quỷ, làm địa cầu thiên thần. Không thể không nói ngươi làm rất khá, suy yếu vô cùng, cảm giác tánh mạng mình tại không ngừng trôi qua, Đại ma vương Piccolo cũng không khỏi không tiếp nhận mình đã thất bại sự thật. Nhưng là, gian ác căn nguyên tuyệt đối sẽ không lúc đó đoạn tuyệt. Ta đại ma vương Piccolo còn sẽ lần hai phục sinh. Tiếp theo lần nhất định phải giết ngươi. Mặt đầy dữ tợn, đại ma vương Piccolo hội tụ chính mình tất cả lực lượng chế tạo ra một viên ma trứng. Sau đó dụng lực mà đem phun ra ngoài. Hoa phá trời cao, ma trứng tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt liền hóa thành một điểm đen biến mất ở thiên tích. Ngưng khí với chỉ, dạ thần suy nghĩ có phải hay không muốn nhổ cỏ tận gốc hủy diệt viên kia ma trứng. Bất quá cuối cùng vẫn buông tha cái ý nghĩ này. Viên kia ma trứng là đại ma vương Piccolo sinh mạng kéo dài. Cũng chính là nguyên văn Long Châu trong Piccolo đời thứ hai. Đại ma vương Piccolo đã không được. Nếu như bây giờ đem Piccolo đời thứ hai cũng giết chết nói. Từ nay về sau Long Châu cũng đem sẽ mất đi hiệu dụng. Mà bây giờ dạ thần còn cần Long Châu lực lượng. Nha, chạy mất liền chạy rơi đi. Kẻ hèn một cái Piccolo đời thứ hai mà thôi. Còn không có bị dạ thần coi vào đâu. Bây giờ còn là làm xong trước mắt sự tình muốn chặt. Thiên thần đánh bại ma vương. Anh hùng cứu vớt thế giới. Cuộc nháo kịch này cũng không kém nên tấm màn rơi xuống. Tại mọi người không cách nào thấy thị giác. Dạ thần cúi đến đại ma vương Piccolo bên tai. Khóe miệng hiện lên một đạo gian ác được như ý tươi cười. Đại ma vương Piccolo. Bàn đào mùi cũng không tệ lắm phải không? Biểu diễn khổ cực, bất quá ngươi cũng không kém có thể thối lui. Cái gì? Hai mắt trợn tròn, đại ma vương Piccolo lộ ra không thể tin vẻ mặt. Đại ma vương Piccolo không ngu, ngược lại hắn còn phi thường thông minh. Cho tới nay hắn cũng phi thường nghi hoặc vì cái gì hắn tùy tiện nhặt được một cái quả đào ăn hậu. Lực lượng liền sẽ tăng thêm nhiều như vậy. Cũng biết vậy tuyệt đối không thể nào là cái gì đơn thuần vận khí. Chỉ bất quá một mực cũng không tìm tới bất kỳ đầu mối nào mới không thể không làm a. Mà giờ khắc này hắn thoáng cái liền minh bạch. Là tên tiểu quỷ này. Nguyên lai tất cả mọi thứ đều là tên tiểu quỷ này. Đại ma vương Piccolo muốn nói điều gì? Bất quá dạ thần tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Đại ma vương Piccolo. Hết thảy đều kết thúc. Hy vọng kiếp sau ngươi hảo hảo làm người khác lại nguy hại chúng ta thế giới. Gặp lại, không, vĩnh biệt. Một cái tay nhắm ngay đại ma vương Piccolo. Dạ thần trên mặt kia gian ác được như ý tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt đầy chính nghĩa lẫm nhiên. Không, tại đại ma vương Piccolo không cam lòng tiếng giống giận dưới. Ánh sáng chói mắt. Dạ thần trực tiếp đem thân thể của hắn nổ thành bụi bặm. Nhìn màn ảnh trong máu kia tinh nhưng lại tràn đầy quang minh hình ảnh. Cả thế giới đều hoàn toàn yên tĩnh. Từng tòa trên thành thị không. Từng tên một hồng trù chiến cơ trên mặt đều hiện lên xinh đẹp lại lãnh khốc tươi cười. Rốt cuộc hoàn thành, bọn họ chủ nhân kế hoạch. Mọi người, gian ác đại ma vương Piccolo đã bị chúng ta hầu hạ chủ nhân. Địa cầu thiên thần cùng người bảo vệ dạ thần đại nhân tiêu diệt. Tận tình gieo hò đi. Hồng trù chiến cơ nhóm thanh âm ở một tòa thành phố trong không ngừng quanh quẩn. Mà lâm vào đờ đẫn mọi người cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Tiếp đó toàn bộ địa cầu đều là một mảnh xôn xao, tiêu diệt. Đại ma vương Piccolo bị tiêu diệt. Ô ô ô, chúng ta thế giới rốt cuộc cứu. Không thể tin, không thể tin, dạ thần đại nhân vạn tuế, thiên thần đại nhân vạn tuế. Ô oa oa oa oa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.